Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 848, Điện Thiên Thần. Góc truyện audio.com. Đế chủ Hắc Ám ẩn thân trong chiến đội thế giới căn bản là rất coi thường sức chiến đấu của chiến đội thế giới. Mà sinh vật cường đại nhất trong mắt đế chủ Hắc Ám lúc này vẫn đang ngủ say trong lòng đất. Cho nên đến thời điểm này, các đế chủ Hắc Ám mạnh nhất thậm chí còn không biết tới điện chủ thế hệ thứ hai của Điện Thiên Thần chiến đội thế giới. Tiêu Hạo Thiên lại một lần nữa âm thầm một mình tiến vào thế giới Hắc Ám. Ở đó vẫn là bóng tối vô tận, một thế giới đen tối, chỉ có một số ánh sáng cực kỳ yếu ớt đang lờ mờ phát ra. Những sinh vật Hắc Ám đang ngủ hoặc đi lại không mục đích. Ong, ong, chỉ giây phút sau, một hồi chấn động động vô hình truyền đến, một số sinh vật Hắc Ám cấp chiến thần lập tức hóa thành tro tàn. Khi những sinh vật Hắc Ám này biến mất, vùng tối nơi chúng ở trước đây, nguyên bản là bóng tối vốn nặng nề cũng trở nên mỏng hơn. Hà, Tiêu Hạo Thiên đang đi trong thế giới Hắc Ám cũng không khỏi cau mày lần nữa. Giết chết những sinh vật Hắc Ám trong thế giới Hắc Ám, lại làm cho năng lượng đen tối trong khu vực này vơi đi một ít. Ảnh mặt Tiêu Hạo Thiên hiện lên vẻ trầm ngâm, hiện tại anh cũng không quá lo lắng. Đã cùng ba người ám, chiến, diệt chiến đấu nhiều năm như vậy, đối với bọn họ vẫn có chút kết nối cảm ứng được sinh ra. Hơn nữa, phương tiện liên lạc do Dương Tù Anh tạo ra cũng có thể giúp Tiêu Hạo Thiên cảm thấy hiện tại cả ba người đều ổn. Ít nhất thì khí tức của họ vẫn còn tồn tại. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha, ở thế giới ngoài kia. Tiêu Hạo Thiên khó có thể cảm nhận được sự tồn tại của ba anh em do có sự ngăn cách của phong giới. Nhưng khi anh bước vào thế giới Hắc Ám, cảm giác này lại trở nên rõ ràng hơn. Tiêu Hạo Thiên vừa suy nghĩ vừa đi sâu vào phía trong của thế giới Hắc Ám. Anh càng đi thẳng tới phía trước, càng giết nhiều sinh vật Hắc Ám hơn. Chỉ cần là nơi anh đi qua thì các năng lượng khí Hắc Ám đều bị càn quét. Đều trở nên mỏng hơn. Giờ phút này bên trong học viện xã tắc, các cường giả cấp đạo chủ canh giữ lối đi của học viện xã tắc Hắc Ám này cũng đang rất khó hiểu. Trong suy nghĩ của bọn họ, năng lượng của lối vào của Hắc Ám thế giới trước mặt dường như đã giảm bớt đi vài phần. Chuyện gì xảy vậy? Chẳng lẽ ba người kia đã tàn sát hết các Hắc Ám cường giả trong thế giới Hắc Ám sao? Nhưng mà khi ba người bọn họ tiến vào, bọn họ còn chưa đạt tới sức chiến đấu cấp nhân vương. Vậy mà bọn họ dám giết chết mấy Hắc Ám cường giả trắng trợn như vậy? Không sợ chọc giận các đế chủ Hắc Ám đỉnh cấp sao? Một tôn cường giả cảnh giới tử, họ Mạc của học viện xã tắc trong lòng có chút lo lắng. Cao mày nói nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha, chiến đội thế giới hiện nay. Đặc biệt là ở thiên hạ vực đều có các thế lực khác nhau phân chia lãnh địa tồn tại rải rác. Đã có một số liên kết lại thành một dưới sự lãnh đạo của Tiêu Hạo Thiên. Ít nhất thì mục tiêu hiện tại của bọn họ đều có tính nhất quán cao. Đó là cùng nhau hợp tác để chiến đội đại hạ thành công thăng cấp để chiều. Cho nên một vị cường giả sinh cảnh canh giữ lối vào của thế giới Hắc Ám. Nhanh miệng nói, không được. Phía dưới thống đạo này là một trong những bộ chỉ huy cao cấp của thế lực Hắc Ám đã tấn công thế hệ đế triều thứ nhất 2000 năm trước. Các người phải nhanh chóng báo cáo viện trưởng. Ám, chiến, diệt, ba người bọn họ nhất định không được xảy ra tai nạn. Ngay sau đó một đám cường giả canh gác lối vào thế giới Hắc Ám. Học viện xã tác đã nhanh chóng thông báo cho Khổng Thương, nhưng Khổng Thương cũng rất nhanh chóng đã trả lời họ. Câu trả lời Khổng Thương rất đơn giản. Không sao, đừng lo lắng, Tiêu Hạo Thiên đã tiến vào đó rồi. Hiện tại Tiêu Hạo Thiên chính là cường giả một kiếp nhân vương. Mấy người các người cũng có thể vào xem. Cách chương.